Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 874, gia nhập Liên minh Valladolid. Phong ca ca, hành đại bóng đá đội nguyện ý lấy 50 triệu thế giới USD đệ nhất lương cả năm. Mời ngươi gia nhập hành đại đội, có đẹp hay không, quê hương thủy, có thân hay không, cố hương nhân. Thời khắc mấu chốt, hay lại là tổ quốc đội bóng có khả năng nhất an ủi giờ phút này luyện cấp cuồng ma kia bị thương. Tâm linh, nhưng là, bóng đá đồ chơi này ở Hoa Quốc nhân khí rất không cao. Cho dù ở năm nay Thế vận hội Olympic thượng lấy được cấp độ sử thi đột phá thành tựu, nhưng nhân khí vẫn không thấy phồng. Không có cách nào vừa mới đoạt được Olympic quan quân quốc áo đội. Ở Olympic trong tranh tài biểu hiện lại vô cùng thê thảm. Vô số đơn đao với không môn tức điên rồi quốc dân kia yếu ớt tâm linh. Trung hậu tràng phòng thủ hoàn toàn là ở cạnh Diệp Phong một người phi thân ngăn vết đạn. Con mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ngoại trừ ngoài ý muốn văng ra cái công thủ toàn năng còn có thể dùng chân ngã nhào hỗ trợ thủ môn. Quái thai cấp thiên tài Diệp Phong. Đội tuyển Olympic đám cầu thủ tài nghệ không phải là tiến bộ, mà là bước nhanh lui về sau, không hề hảo cao vụ viễn luyện cấp cuồng ma. Ở bất đắc dĩ thực tế hạ, quyết tâm cắm rễ ở quốc nội Premier League, đến khi đoạt Á quan, sẽ ở FIFA Club World Cup thượng tướng ngũ đại vô địch League môn giáo huấn được hoài nghi cầu sinh. Chi sau, lại mưu từng bước phát triển, Phong ca ca. Một cái tên là Ronaldo đại mập mạp, muốn với ngươi video nói chuyện điện thoại. Ngay tại Diệp Phong dự định gia nhập liên minh hành đại đội lúc, Đậu Đậu đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Phong. Diệp bác sĩ, chúng ta Valladolid đội phù hợp ngài gia nhập liên minh yêu cầu. Cũng nguyện ý thỏa mãn ngài mọi yêu cầu gia nhập liên minh điều kiện. Trong video, một cái đại mập mạp đối với Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói. Xin hỏi Diệp bác sĩ có nguyện ý hay không gia nhập liên minh chúng ta đội bóng? Valladolid đội ở trên cao cái mùa bóng. Ngoài ý muốn lấy được La Liga tên thứ tư tốt thành tích. Thu được tham gia Champions League qualifying điều kiện. Quả thật thỏa mãn luyện cấp cuồng ma gia nhập liên minh yêu cầu thấp nhất. Các người huấn luyện viên trưởng. Có thể nguyện ý thỏa mãn ta gia nhập liên minh yêu cầu. Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Hắn suy nghĩ không tật xấu chứ. Thực ra lấy Diệp Phong ở Thế vận hội Olympic thượng đánh ra hiện tượng biểu hiện. Mong muốn hắn chiêu nhập dưới quyền ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng không phải số ít. Nhưng trong đội trọng yếu nhất huấn luyện viên trưởng, đều không ngoại lệ đều được lan Land Rover. Không có cách nào không có cái nào đội bóng huấn luyện viên trưởng có thể cho phép không tham gia. Trong đội huấn luyện như vậy hoang đường vượt quá bình thường gia nhập liên minh điều kiện. Hơn nữa còn hoang đường đến yêu cầu đánh chủ lực. Hắn suy nghĩ quả thật không tật xấu. Ronaldo cười nói, nhưng chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập liên minh chúng ta đội bóng. Ta sẽ lập tức chép hắn, tự mình dạy học Valladolid đội. Diệp bác sĩ, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập liên minh chúng ta đội bóng, tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì một khi bỏ qua Tam Thiên Hậu cuối cùng một trận Champions League qualifying, chúng ta đội bóng sẽ không phù hợp ngươi gia nhập liên minh yêu cầu. Diệp Phong lập tức lên mạng, tra một chút Valladolid đội Tân Văn, phát hiện Valladolid đội ở một vòng cuối cùng qualifying chung. Đã tại sân nhà không, bảy bại bởi Mourinho thống soái Manchester United đội. Sân nhà trận đấu đánh ra 7 cầu thảm bại vô cùng nhục nhã. Khó trách đại mập mạp muốn xào xuống chính mình đội bóng huấn luyện viên trưởng. Diệp Phong lập tức lấy tốc độ nhanh nhất xong xuôi gia nhập liên minh Valladolid đội thủ tục. Ngày mùng 5 tháng 9, sân Old Trafford. Manchester United đội cùng Valladolid đội cuối cùng một trận Champions League qualifying sắp khai. Hỏa, 7 cái sân khách sạch thắng cầu. Nắm chắc phần thắng Mourinho. như cũ khiêm tốn cẩn thận tống ra một cái 451 trận hình phòng thủ phản kích đại trận. Đứng ở bên sân, trong lòng Phá Lệ tính trước kỹ càng mỉm cười. Bước chiến đấu khai hỏa, Valladolid đội soái trước khai cầu. Valladolid đội hoa quốc tiền phong mang banh hướng Manchester United đội phát khởi lỗ mãng thức công kích. Ô, lại bị hắn qua một cái, hai cái, ba cái. Trời ạ, hắn thật là nhanh mang banh tốc độ a. 10, 11 cái, cầu cầu vào, mở màn gần thất giây. Đến từ thế giới hoa quốc cự tinh Diệp Phong tiến sĩ, sáng lập bóng đá sử thượng liên qua 11 người bóng đá thần thoại. Lấy dễ như bỡn thế không thể ngăn chặn chiến thần oai, giúp Valladolid đội đánh vào rồi Manchester United đội một cầu. Bây giờ tỷ số là 0-1. Chủ đội ở phía trước. Chủ đội là Manchester United đội. Mọi người mời xem. Sân banh màn hình lớn bên trên hiện ra Manchester United đội huấn luyện viên trưởng Mourinho Phá Lệ. Mộng bức vẻ kinh sợ. Nghe nói đội bóng ông chủ Tam Đức Tử từng ở Thế vận hội Olympic sau khi kết thúc. Chủ trương gắng sức thực hiện tiến cử khiêng toàn bộ Hoa Quốc đội đoạt cúp Diệp Phong tiến sĩ. Lại bị huấn luyện viên trưởng Mourinho bác bỏ. Rất hiển nhiên. Tích Nhật Thần lời nói huấn luyện viên Mourinho đã sớm mất hết thần thoại mị lực. Thượng mùa bóng dựa vào vận cướp chó ở một vòng cuối cùng che phủ tiền tứ. May mắn lưu nhiệm Mourinho, lại bởi vì chính mình càng ngày càng hoa mắt, ù tai mắt mờ. Ở năm nay mùa hè bỏ lỡ một khoản có thể để cho hắn lần nữa leo thần thoại đỉnh phong trọng yếu nhất. Dẫn viện, ở chỗ này. Ta đại biểu rộng lớn người hâm mộ bằng hữu hỏi một câu. Mourinho, giờ phút này, người hối hận sao? Chấm ngoặc kép, hiện trường chủ trì nước miếng như cũ thao thao bất tuyệt. Liên miên không dứt, hai đội trận đấu ở Valladolid đội cầu thủ ngắn ngủi tiến cầu ăn mừng sau đó. Thỉnh thoảng tiến hành, Manchester United trong đội chàng khai cầu. 3 năm cầu truyền sau. Một cái chân một cái nhẹ nhàng né người đảo câu. Từ bán không phi thường khéo léo cắt đứt Manchester United đội hướng trung tràng thấm vào truyền. Banh, ngoặc kép, Diệp bác sĩ một cái đẹp vô cùng chặn cướp sau. Chính mình mang banh hướng Manchester United đội nửa trận nhanh vào. Cầu Diệp bác sĩ ngoài dự đoán mọi người một cái dán đất lạnh bắn. Bóng đá lại dán sân cỏ vòng vo một cái đại S hình đường vòng cung. Không tưởng tượng nổi tránh khỏi ba gã phòng thủ cầu thủ. De Gea phi thường bất hạnh đánh nhầm phương hướng rồi. Cầu vào, bây giờ tỷ số là 2-0. Này Diệp bác sĩ chẳng những tài chơi banh rõ ràng cao nhân một nước. Liền vận cứt chó cũng Phá Lệ nghịch thiên. Loại này đá thử rồi mở chân to lại cũng bị hắn cho đoán trúng. Chấm ngoặc kép, này thật là luyện cấp cuồng ma đá thử rồi vẫn cứt chó. Cũng không phải, đây là vi diệu thông thần tối cao tài chơi banh. Bên sân Mourinho, sắc mặt đã có chút chuyển thanh. Nói thật, một tia cảm giác không ổn ở đáy lòng mơ hồ dâng lên. Mới mở tràng 5 phút liền bị rót vào 2 cầu. Đáng chết vận khí, quả thật có chút tệ hại. Đối với Diệp Phong thật sự vào trận đầu, Mourinho quả thật có chút khiếp sợ. Hắn đã ý thức được tốc độ có thể phá kỷ lục thế giới Diệp Phong. Ở có không kém hơn Messi nhân cầu kết hợp năng lực thượng. Để cho hắn toàn lực phát động công kích, quả thật không thể ngăn trở. Uy lực sợ rằng còn quả thật vượt qua Mai La hai người. Nhưng Mourinho như cũ cho là không tiến cử Diệp Phong quyết định cũng không phải là một cái quyết định. Bởi vì từ Diệp Phong cái thứ hai đá thử rồi mở chân to biểu hiện đến xem. Hắn biểu hiện rõ ràng rất không nghề, cũng rất sau giờ làm việc. Đương nhiên, cái này không nghề rất sau giờ làm việc đá thử rồi mở chân to lại đoán trúng một cái tiến cầu. Để cho Manchester United đội bị đả kích lớn. Này chỉ là bởi vì Thượng Đế chợp mắt một chút thôi. Trận đấu còn đang tiếp tục. Trung chàng được Banh Diệp Phong liếc một cái trước mặt sau. Lập tức một cái hướng chéo truyền banh. Bóng đá ở bán không xẹt qua một cái đẹp đẽ xê hình hình cung. Khéo léo lóe lên Manchester United đội hậu vệ môn chặn lại. Rơi vào Valladolid đội tiền phong dưới chân. Trời ạ, đây là một cái đá chật môn cơ hội tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.